Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419, cái kia thông hướng tương lai chìa khóa. Đại kết cục, Tuyết Tiêu Nhiên hưởng thụ lấy hướng mặt thổi tới gió biển. Thư Thư phục phục tựa ở đại thuyền bong tàu, hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời. Tà Nhất Tiếu, Ngọc Thiên, Ngọc Tâm đồng dạng tựa ở bong thuyền trên ghế nằm, híp hai mắt, thỉnh thoảng uống một ngụm đồ uống. Tốt không vui, đại ca, người tại đại lục này sự tình đều làm xong sao? Tuyết Tiêu Nhiên duỗi người một chút, lắc đầu, còn không có đâu, còn không có tốt tốt tạm biệt. Mà lại, gần nhất không phải Tinh La Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc quyết chiến sao? À, nói đến, xác thực có chuyện như vậy. Ngọc Thiên chống cằm nói ra, cái kia chiến tranh giao cho Vũ Hạo đi làm. Hắn là Tinh La Đế Quốc người, tham dự tiến chiến tranh cũng không gì đáng trách. Tuyết Tiêu Nhiên híp híp mắt, không nghĩ tới a, lúc trước cùng một chỗ tu luyện sư huynh đệ, vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thán cười cười, hắn cùng Hoắc Vũ Hạo quan hệ, mặc dù là sư huynh đệ quan hệ, nhưng lại không muốn Đường Tam cùng Tuyết Lệ Hàn như thế thân mật giống như huynh đệ. Dù sao, Tuyết Tiêu Nhiên lo lắng nhiều lắm, mà lại hắn đi vào Đấu La Đại Lục dự tính ban đầu cũng chỉ là làm một cái quan sát đánh giá người, đến giúp đỡ Đường Môn từng bước một trưởng thành. Nếu như vậy nói lời hắn cùng Bối Bối quan hệ còn tốt một chút. Lão cha đời sau nha, còn có Mã Thúc Thúc đời sau. Ngọc Tâm cảm khái hít một tiếng, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem bọn hắn mang lên thần giới? Ngươi làm gì không nói ta đem Đường Môn toàn thể nhân viên mang lên thần giới? Tuyết Tiêu Nhiên liếc mắt, vô lực nói ra, cái này có thể có. Ba người đồng thời hô, ngươi có thể yên tâm đi. Tuyết Lệ Hàn phát ra một miệng thở dài, nhìn lấy ngồi ở bên cạnh Đường Tam, nhoẻn miệng cười, không tầm thường, không hổ là con của ngươi. Đường Tam thở thật dài một cái, có điều, đối tại kế hoạch của bọn hắn, ngươi thấy thế nào? Thần giới cần máu mới, thần giới tương lai đồng dạng cần càng nhiều có được thành thần tư chất nhân loại. Tiêu Nhiên như là đã tự sáng tạo thần vị, như vậy hắn những cái kia đám tiểu đồng bạn tại hắn dạy bảo dưới cũng không phải không có khả năng. Tuyết Lệ Hàn cười cười, ta cũng đi buông lỏng một chút, nhìn lâu như vậy Đấu La Đại Lục, là thời điểm cho mình thả cái tiểu già. Này này, ngươi nghỉ công tác có thể toàn áp đến trên người ta tốt à? Tuyết Lệ Hàn phàn nàn nói, không là có Trượng Tuyết cô nương giúp ngươi sao? Đường Tam lúc này vậy mà bướng bỉnh trừng mắt nhìn, hóa thành một đạo khói xanh rời đi. Tiêu Nhiên Vũ Đồng Thu Nhi lên thần giới thời điểm, ta tự mình chủ trì hôn lễ. Được, à, ta còn thực sự không muốn trở lại Đấu La Đại Lục à. Trên biển nhiều dễ chịu. Tuyết Tiêu Nhiên thật sâu thở dài, xa xa cũng cảm giác cái kia Tinh La Đế Quốc chung quanh đều là Nhật Nguyệt Đế Quốc vây quân. Thật là vận khí không tốt, chiến tranh còn không có kết thúc sao? Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ lười nhác, thậm chí đồi phế bộ dáng, không khỏi che miệng nở nụ cười. Đây là danh chấn đại lục, giết chết Long Thần, nhất chiến thành danh cực hạn Đấu La, tiêu diêu Đấu La bộ dáng sao? Có sao nói vậy, ta liền muốn cho chính mình thả cái tiểu giả a. Tuyết Tiêu Nhiên gối cái đầu, nhìn cách đó không xa Tinh La thành cái kia thảm liệt tiêu sát bầu không khí, không khỏi nhún vai, mang Đường Môn tất cả mọi người đi lên. Làm được sao? Đường Vũ Đồng đang tự hỏi thần giới quy củ sự kiện này. Tựa hồ không có đầu quy củ này a. Mấy người tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng là cũng không có bị thần tướng thi cấp ba hạch. Trên lý luận đến nói là không thể nào. Việc nhỏ, thần giới không biết có bao nhiêu người muốn về hưu mặc kệ đấy. Mà lại phụ thân, cha vợ, Thiên Nhận Tuyết, A-di tại thần giới quyền lên tiếng, ngươi cũng không phải không biết. Huống hồ sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần đoán chừng sẽ đứng tại ta bên này. Lục A-di, cùng tím thúc thúc sao? Vì cái gì? Bởi vì ta nắm giữ sáng tạo, sáng thế lực lượng. Tuyết Tiêu Nhiên thấp giọng nói ra, Lục A-di cùng tím thúc thúc một mực không có có hậu đại. Ở mức độ rất lớn là bởi vì sinh mệnh cùng hủy diệt bất tương dung nguyên nhân. Thế mà ta bây giờ nắm giữ sáng thế lực lượng, liền có thể tiêu trừ hai người bọn họ ở giữa lực lượng phản phệ. Đến lúc đó, chúng ta thì có cháu trai. Ấy, thì ra là thế à. Bất quá Lục A-di cũng thật sự là đáng thương. Đường Vũ Đồng vỗ tay nói ra, tựa hồ là cảm nhận được sinh mệnh chi thần bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều. Hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, ôm lấy hai nữ tay một trận thoáng hiện, lập tức xuất hiện tại Tinh La Thành phía trên. Không nghĩ tới còn thật đại quân tiếp cận a. A, Từ Thiên Nhiên tên kia, thế mà ngự giá thân chinh. Tuyết Tiêu Nhiên ồ lên một tiếng, thực lực của người này, thế mà tiến bộ có phần nhanh. Thu Nhi nhìn thoáng qua đại quân, nói, đây cũng là Hoắc Vũ Hạo xuất thủ sau kết quả, nếu như không có Vũ Hạo, khả năng Tinh La Thành sớm liền rách. Chúng ta đi xuống đi. Tuyết Tiêu Nhiên đám người hạ xuống cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngược lại là ngoài thành vị kia Nhật Nguyệt Đế Vương nổi giận hấp dẫn tầm mắt mọi người. Làm Từ Thiên Nhiên trông thấy Hoắc Vũ Hạo tại hắn kiêu ngạo hoàng gia hồn đạo sư đoàn bên trong, giết cái bầy vào bầy ra thời điểm, tâm tình của hắn đều không có như thế nổi giận. Làm hắn trông thấy Hoắc Vũ Hạo hạ xuống tại đầu tường, mà cái kia để Từ Thiên Nhiên mong nhớ ngày đêm nữ tử quất tử, ngay tại ôn nhu thay đối phương lướt qua mồ hôi, Từ Thiên Nhiên lúc ấy thì nổ tung, cái kia là đúng nghĩa tức nổ phổi. Quất tử, ngươi tại sao muốn phản bội trẫm? Ngươi nói, trẫm lúc ấy không xử bạc với ngươi, liền xem như tấn công xong cái này một mảnh đấu la đại lục, trẫm cũng sẽ ban thưởng một nửa cho ngươi. Ngươi tại sao muốn phản bội trẫm? Từ Thiên Nhiên tiếng giống giận dữ dũng quan tam quân, đem hai quân đều kinh hãi. Nhật Nguyệt này đế vương, tựa hồ bị mang theo mũ xanh a. Ngươi lúc đó chỉ là muốn sử dụng quất tử. Từ Thiên Nhiên, Hoắc Vũ Hạo thanh âm trầm ổn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mà lại ngươi từ đầu đến cuối coi nàng là một kiện công cụ. Không phải sao? Cái kia châm chọc lời nói lập tức để Từ Thiên Nhiên ngút trời nổi giận. Gào rít một tiếng, giết cho ta, giết Hoắc Vũ Hạo, sau đó để cho ta thân thủ giết cái kia tiểu tiện nhân. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt phát lạnh, lại lần nữa giơ lên một cái tay, lại bị người đến thanh âm đánh gãy. Nhà Vũ Hạo, nhiều ngày không thấy, người vậy mà tại Tinh La Thành quyết chiến. Tuyết Tiêu Nhiên dường như theo trong hư không đi ra, đồng dạng, thân mang bạch y, dường như cùng đi qua một dạng, không có chút nào già yếu, nhưng là nhìn kỹ, trán của hắn chỗ, cái kia kỳ diệu đồ án, quang mang chính đang lưu chuyển lấy. Tiêu Nhiên, ngươi rốt cục trở về, tại thời điểm này ngươi biến mất chỉnh một chút nửa năm a. Hoắc Vũ Hạo vui vẻ. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên tại nơi này, như vậy một trận chiến này có thể nói đã kết thúc. Hướng một bên tư thế hiên ngang quất tử nhẹ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên chuyển hướng cái kia Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân. Nói thật, ta sẽ có một ngày khi dễ so ta hồn lực nhỏ hơn mười mấy cấp hồn sư a. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng hiện lên chỗ một tia cười yếu ớt. Hai người đứng sóng vai, đồng thời đối mặt cái kia điên cuồng hướng về Tinh La Thành vọt tới hoàng gia hồn đạo quân đoàn. Cách rất gần, bọn họ ào ào dừng bước lại, mà đầu vai của bọn hắn xuất hiện đếm quản hồn đạo đại pháo. Trong nháy mắt, mấy vạn đạo hồn đạo xạ tuyến cùng tên lửa điên cuồng hướng về Tinh La Thành trên tường oanh kích mà. Đi, phụ thân ngươi sự tình, giải quyết sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhỏ giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Chuẩn bị tại sau trận chiến này giải quyết. Tốt, như vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Tuyết Tiêu Nhiên bày ra mở tay ra. Một nói hào quang màu trắng cấp tốc theo dưới chân của hắn khuếch tán. Trong nháy mắt đánh bất ngờ hướng cái kia chính đang bay tới xạ tuyến hoặc là tên lửa. Khiến hoàng gia hồn đạo sư đoàn cảm thấy hoảng sợ kinh ngạc chính là. Bọn họ công kích dường như đụng chạm đến một chỗ thần bí bình chướng. Sau đó thần bí biến mất, dường như không còn tồn tại đồng dạng. Ta lên, Hoắc Vũ Hạo đôi mắt lóe ra lam sắc quang mang. Linh hồn đánh nổ, kinh khủng chấn động lực trong nháy mắt bạo phát. Cái kia đã không chỉ là tới từ tinh thần tầng thứ. Thậm chí là toàn bộ không gian, người vậy mà lĩnh ngộ không gian lực lượng. Tuyết Tiêu Nhiên như có điều suy nghĩ, chỉ là vừa mới tiếp xúc nói ra lông mà thôi. Hoắc Vũ Hạo vò đầu cười nói, vậy liền, rơi xuống đi, thất nhạc viên. Tuyết Tiêu Nhiên tay phải giơ lên cao cao. Ngay tại lúc đó, theo cái kia 10.000 dặm trên trời cao, vô số quang tiễn thẳng tắp rơi xuống. Cắm vào hồn đạo quân đội trong thân thể. Cái kia hoàng gia hồn đạo sư đoàn tiên phong trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Từ thiên nhiên ngươi định làm như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo đã liền xông ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ từ thiên nhiên. Liền thu hồi cái kia còn không nói hết. Xoay người lại, nhìn thấy là giống như cười mà không phải cười Đường Môn mọi người. Bối Bối tiến lên, dùng lực vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không tệ, coi như không tệ, không nghĩ tới sư đệ đã đứng ở đại lục đỉnh phong. Cùng Long Thần trận chiến kia chúng ta đều nghe được động tĩnh. Nếu như không phải Huyền Lão không để cho chúng ta ra ngoài mệnh lệnh bắt buộc lưu giữ ở đây. Chúng ta đã sớm cùng nhau tiến lên. Ngạch, Tuyết Tiêu Nhiên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lúc ấy các ngươi liền 98 cấp còn chưa tới. Đi đối mặt Long Thần là đưa đồ ăn sao? Hắn cũng nhìn được rất lâu không thấy. Bế quan Mã Tiểu Đào học tỷ, cái sau đã đột phá 97 cấp. Có thể nói là Sử Lai Khắc nội viện cái kia trong đồng lứa người nổi bật. Có một số việc cần cùng các ngươi thông báo một chút. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt chăm chú nhìn Đường Môn mọi người. Đem mỗi khuôn mặt của một người đều thấy rõ. Trong đó, cũng bao quát ta đi. Hoắc Vũ Hạo hì hì cười một tiếng. Thần thái nhẹ nhàng khoan khoái ôm lấy quất tử tay lấp lóe tại Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân chậm rãi thu liễm. Giống như thủy triều thối lui. Tinh La Thành phương hướng. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Nhất thời bảo phát ra chấn thiên gieo hò. Kết thúc, chiến tranh cuối cùng kết thúc, trước một khắc còn tưởng rằng muốn đi hướng hủy diệt bọn họ, sau một khắc lại một lần nữa nắm giữ vận mệnh của mình, đồng thời thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi sau cùng. Cái này là bực nào biến hóa kỳ dị a? Bất kể như thế nào, Tiên Tiến Thành lại nói, Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai cười ha ha nói. Mọi người đồng đều cảm thấy bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên không có cho người ta một loại vô cùng mệt mỏi. Bộ dáng, dường như hắn hiện tại đã buông xuống hết thảy. Hoặc là nói, trên người trọng áp đã biến mất không thấy. Lúc đầu Tuyết Tiêu Nhiên là cỡ nào phóng khoáng ngông nghênh một người a. Bọn họ trước đó, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tuyết Tiêu Nhiên như thế sáng sủa. Cười ha ha bộ dáng. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi ra hiện ở phía sau hắn. Cười cùng Đường Môn mọi người từng cái ôm ấp. Vũ Hạo, ngươi trước đi giải quyết chuyện của ngươi đi. Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai nói. Cái sau hơi sững sờ. Lộ ra một tia cảm kích cảm khái ánh mắt. Lập tức ôm lấy quất tử rời đi. Tiến về Tinh La Thành Vương Cung. Gặp qua Huyền Lão. Nhìn thấy Huyền Lão chậm rãi đi tới, mọi người cùng nhau hành lễ. Huyền lão trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ bộ dáng, Thương lão trên khuôn mặt toát ra vẻ mỉm cười. Hài tử, xem ra ngươi rốt cục buông xuống. Không, chỉ là hoàn thành chuyện ta nên làm thôi. Tuyết Tiêu Nhiên bật cười, lắc đầu, ngươi muốn đi rồi sao? Huyền lão khẽ cười nói, đi phía trên kia, liên quan tới cái kia gặp sự tình. Ta cần cùng đường môn mọi người thông báo một chút. Đồng thời Huyền lão ngài cùng tiểu đào học tỷ cũng có thể có mặt. Tuyết Tiêu Nhiên hướng Huyền lão, cùng Mã tiểu đào ôm quyền nói ra. Tinh La Hoàng cung mật thất, từ Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo hai người đồng thời xuất thủ kết giới. Tin tưởng coi như đại lục bất luận cái gì đỉnh phong cực hạn đấu la, đều không thể nghe trộm nói trong mật thất trò chuyện. Tiêu Nhiên, không biết người muốn nói cho chúng ta biết sự tình. Đến cùng là cái gì? Bối bối ngồi trên ghế, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên hiếm thấy bắt chéo hai chân tư thế ngồi. Bật cười nói, người sư đệ này, tựa hồ biến đến hướng ngoại không ít. Sự kiện này, rất trọng yếu, là chúng ta mấy cái huynh đệ tại đi qua sau khi thương lượng cho ra kết luận. Tuyết Tiêu Nhiên, điểm ngón tay nói ra. Ta nói mấy cái huynh đệ, Huyền lão cũng đã gặp một người trong đó, đều là đương thời cao cấp nhất phong hào đấu la. Bọn họ đều là huynh đệ của ta, đồng dạng là ta giết chết Long Thần chiến hữu. Huyền lão yên lặng gật đầu, chỉ là ta chưa từng có trên đại lục nghe nói qua có còn lại ba tên lóa mắt thiên tài sự tình. Huyền lão cau mày nói, đó là bởi vì bọn họ cũng không phải là đến từ trên phiến đại lục này. Tuyết Tiêu Nhiên cười nói, bọn họ đến từ mặt khác hai cái đại lục, đấu la đại lục cũng không phải là duy nhất tồn tại vị diện. Ngoặc kép, mọi người không còn gì để nói. Cái này đối tại thế giới của bọn hắn xem tới nói, là một lần đả kích. Ta nói cho đúng là, thần giới sự tình, đề tài đột nhiên trầm trọng lên. Thì liền Huyền lão cũng điều chỉnh tư thế ngồi, chăm chú nghe, thần giới là tồn tại, các vị đang ngồi, trước mắt nắm giữ thành thần tư chất, chỉ có ta, Vũ Đồng, Thu Nhi, còn có Vũ Hạo, Tuyết Tiêu Nhiên nói, mà chúng ta tại sau một thời gian ngắn, sẽ phi thăng thần giới, trở thành thần giới một vị thần, trở thành thần về sau, sẽ có được bất tử bất diệt. Cơ hồ vô tận thọ mệnh. Đương nhiên, thần giới sinh hoạt cũng 10 phần nhàm chán a. Cho nên, ta có một cái đề án. Tuyết Tiêu Nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, lộ ra vẻ tươi cười. Ta có thể để cho các ngươi thu hoạch được kế thừa thần vị tư cách. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hà, mọi người chấn động vô cùng. Từ tam thạch thậm chí từ trên ghế rớt xuống. Khoan, ngươi là làm sao biết những thứ này? Huyền lão kinh ngạc nhìn Tuyết Tiêu Nhiên, dường như lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên không trả lời thẳng hắn vấn đề này, bởi vì Đường Vũ Đồng nhỏ giọng nở nụ cười. Huyền lão, Sử Lai Khắc học viện điều tra qua thân phận của ta, xác nhận ta là một đôi đã chết kiếm hồn sư bạn lữ đời sau. Đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, Huyền lão nhẹ gật đầu. Cái kia là giả, ngụy tạo. Huyền lão sắc mặt lập tức tối sầm. Ta họ Tuyết, phụ thân của ta gọi Tuyết Lệ Hàn, mà mẫu thân của ta gọi Độc Cô Nhạn. Đường môn mọi người trong mắt đồng thời lồi đi ra. Huyền lão trực tiếp phát nổ nói tục. Ngoạn tao, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy phản ứng của mọi người, vô lực nhún vai. Ta là thần chi tử, đương nhiên Vũ Đồng cũng thế, nhạc phụ của ta, cũng chính là Vũ Đồng phụ thân, là Đường Tam, Thảo, mọi người cùng nhau phát nổ nói tục, nhìn Tuyết Tiêu Nhiên cùng Đường Vũ Đồng ánh mắt rõ ràng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mơ hồ để lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng rung động. Ta giọt mẹ a, thân phận này, tiêu chuẩn tích, khụ khụ. Tuyết Tiêu Nhiên tằng hắng một cái, nói tiếp, nếu như ta cùng Vũ Hạo hai người lên thần giới, không khỏi quá mức nhàm chán. Các ngươi nguyện ý tiến về thần giới sao? Bối bối sư huynh, phụ thân ta lão sư, Ngọc Tiểu Cương tổ sư cũng tại thần giới. Tiểu Đào học tỷ, lập tức Hồng Thanh Tú Mã thúc thúc cũng tại thần giới. Mục lão cũng chưa chết vong, bây giờ tại thần giới qua thật tốt. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa hướng Đường Môn mọi người đưa tay ra, mỉm cười nói, cho nên, tới hay không thần giới, cái này có thể là độc nhất vô nhị cơ hội, có thể cùng huynh đệ tỷ muội vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ cơ hội. Hắn hướng mọi người đưa tay ra, đưa cho bọn họ tiến về thần giới chìa khóa. Đại lục quay về bình tĩnh, Sử Lai Khắc học viện vẫn như cũ giống như ngày thường. Tuyển nhận tân sinh, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hải thần duyên định nhân duyên. Chỉ là, bây giờ Đường Môn nội bộ ngay tại khi thế ngất trời huấn luyện. Uy uy cho ngươi ăn, chuyện gì xảy ra? Làm sao mười mấy hiệp ngươi thì gục xuống? Tà Nhất Tiếu la hét giọng, nhìn lấy sụi lơ trên mặt đất Từ Tam Thạch, một tay lấy hắn kéo lên, lại cho ta luyện, ca ca ta phục, ta đều 98 cấp, làm sao còn không đánh lại ngươi? Từ Tam Thạch gạt ra một cái nụ cười khó coi, tâm lý MMP, đừng nói nhảm, lại cho ta luyện, thì loại trình độ này còn muốn thông qua Huyền Vũ Thần khảo hạch. Ta nhìn ngươi là đang nằm mơ. Tà Nhất Tiếu hừ một tiếng. Nếu như ngươi muốn đi vào thần giới, lực lượng của mình là rất trọng yếu. Ngọc Thiên đối cùng Thái Đầu nói ra. Cái kia hồn đạo khí cũng không phải là lực lượng của mình. Mặc dù không có để ngươi trực tiếp từ bỏ, nhưng là dựa vào lực lượng của mình cũng là rất trọng yếu. Sư huynh, ngươi lôi đình còn chưa đủ mãnh liệt a. Người cũng nhìn thấy Ngọc Tâm đến làm mẫu đi. Tuyết Tiêu Nhiên hướng ngay tại nhíu mày suy nghĩ. Đến bối bối chỉ điểm. Lĩnh vực, a lĩnh vực. Đừng quên lĩnh vực tồn tại. Còn có sử dụng lôi đình gặp thời đợi thích hợp điều động một tia thần lực lượng. Đường Vũ Đồng thì làm nữ tử bộ thống nhất huấn luyện viên. Nàng không ngừng dạy bảo Giang Nam Nam như thế nào vận dụng cái kia một tia thần lực lượng. Tiêu Tiêu cùng Quất Tử tại nhiều nữ bên trong hồn lực đẳng cấp thấp nhất. Đương nhiên cũng nhận Thu Nhi trọng điểm chiếu cố. Tuy nói đưa cho chìa khóa, nhưng nhìn đến chờ bọn hắn hoàn thành khảo hạch còn phải cần một khoảng thời gian a. Tuyết Tiêu, Nhiên cùng bối bối đối chiến mấy hiệp. Thay hắn vững chắc tu vi, gối cái đầu đi đến một bên. Nhưng là, đây không phải rất vui vẻ sao? Tiêu Nhiên ca ca cũng rất vui vẻ. Không phải sao? Đường Vũ Đồng cười đến rất là vui vẻ rực rỡ. Tuyết Tiêu Nhiên ôn nhu vuốt vuốt Đường Vũ Đồng phấn sợi tóc màu xanh lam. Nhẹ nhàng một tiếng. Giống như vậy không có áp lực sinh hoạt. Đúng là ta trước đây thật lâu thì hướng nhìn đến sự tình. Mà lại, còn có bọn họ bồi bạn. Thần giới sẽ càng ngày càng náo nhiệt đây. Đường Vũ Đồng che miệng khẽ cười nói, Tiêu Nhiên, cha mẹ sẽ thích ta sao? Thu Nhi đi lên phía trước, có chút bất an nói ra, nhất định sẽ, Thu Nhi đáng yêu như thế, cha mẹ nhất định sẽ ưa thích. Tuyết Tiêu Nhiên cười an ủi, chúng ta chí ít còn muốn tại Đấu La Đại Lục ngốc một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta liền hào hào hưởng thụ một chút cái kia trước nay chưa có ngày nghỉ đi. Tuyết Tiêu Nhiên, cười cười, đương nhiên, đoán luyện các huynh đệ tỉ muội cũng là màn kịch quan trọng. Hai nữ mỉm cười gật đầu, Vũ Đồng, Thu Nhi, sau này đường, các ngươi nguyện ý một mực làm bạn ta, một đường đi tới sao? Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay ra, mắt bạc lóe ra ý cười. Chúng ta nguyện ý, Tuyết Tiêu Nhiên nhu hòa cười cười. Có điều rất nhanh bị cách đó không xa huấn luyện hấp dẫn đi ánh mắt. Mang theo hai nữ đi lên trước, nguyên lai là Từ Tam Thạch cùng Quý Tuyệt Trần lúc này giống thoát nước đồng dạng tại mặt đất thở. Dốc, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vừa mới bế quan kết thúc, Mã Tiểu Đào sắc mặt cũng rất khó coi. Cái này màu đen lĩnh vực uy áp, thực sự quá cường đại. Quý Tuyệt Trần chống kiếm nói ra, trên mặt không ngừng có mồ hôi chảy xuống. Tà Nhất Tiếu Khiêu Mi nói lầm bầm, không thể nào, ta lĩnh vực hai thành lực còn không có sử dụng đây. Quý Tuyệt Trần nhất thời không lời nào để nói, đây cũng quá đả kích người, đều đứng lên cho ta. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay chắp sau lưng đi vào sân huấn luyện. Thông hướng thần giới chìa khóa đã giao cho trong tay các ngươi. Làm sao mỗi một cái đều là bộ này lười biếng bộ dáng. Đều đứng lên cho ta. Về sau mỗi ngày chúng ta bốn người đều sẽ xung làm mỗi người các ngươi tư nhân bồi luyện. Hắn lộ ra một tia ác thú vị nụ cười. Cho ta làm tốt giác ngộ. Đừng vang vang vang vang. Cũng là ngươi kêu vang nhất. Xem ra ngươi còn có chút khí lực đúng hay không? Ngọc Tâm đến gần từ Tam Thạch, đem hắn một thanh nhấc lên. Tới tới tới, ta cùng ngươi luyện một chút. Nói xong, toàn thân dẫn động màu tím lam lôi đình, đồng thời vươn một cái tay. Ta ta ta mẹ nó kêu ai ghẹo ai ta. Từ Tam Thạch khóc không ra nước mắt, triệu hồi ra Huyền Vũ Thuẫn, cuống quýt chống đỡ lên. Tiến về thần giới chìa khóa, đó là thông hướng vô hạn tương lai chìa khóa. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái này khí thế ngất trời tu luyện cảnh tượng. Ôm lấy Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi, thoải mái cười một tiếng. Tương lai của chúng ta sẽ không cô đơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.